Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không cần quan tâm đến hắn sao? Tô Dư nhìn trái nhìn mấy người bảo vệ cô ở giữa. Không có việc gì, Cao Diệu thuận miệng nói. Vừa rồi, sau khi Lý Văn được đưa đến phòng y tế, số tập hợp trong trường đột nhiên thổi lên, nghe trận chiến đại khái là giải đấu sắp bắt đầu. Chính thức phái người tới đón học sinh dự thi. Kết quả là, Cao Diệu thuận tay giao Lý Văn cho robot y tế. Liền cùng mấy người Bạch Diệt vây quanh Tô Dư đi ra. Trước cổng trường, lúc này, hầu như tất cả học sinh đều đã tập hợp xong. Trong vòng vây của quân đội chính thức phái tới, mọi người ưỡn n, gực ngẩng đầu đứng đoan chính, ngay cả khí thế cũng không dám tê, hở dốc. Vô số máy ba, y di chuyển giữa các sinh viên, và bầu không khí trông yên tĩnh đến trang nghiêm. Tất nhiên, bầu không khí bên trong livestream là hoàn toàn khác nhau. Đây chính là trường đại học xếp hạng nhất A, khí chất sinh viên thật sự không phải là che đậy. Đương nhiên rồi, đây chính là tin, hát thần liên bang. Nghe nói tuyển thủ quân sự liên bang từ lớp 2 đến lớp 4. Cũng không biết đại gia có ở bên trong hay không. Ông trùm nào, đại ký Tô Dư hay là đại đại nhân thần bí? Cũng không có khả năng. Tô Dư đại ký chưa thành niên, hẳn là năm nhất, mà đại đại ký thần bí đều lợi hại như vậy. Đương nhiên là năm lớp. Than ôi, đáng tiếc, tôi còn tưởng hôm nay có thể gặp được ít nhất một người. Không có ý nghĩa, người hẳn là tề tựu chứ. Sao anh không đi? Hả, những học sinh này đã thấy gì? Tại sao ánh mắt đột nhiên trở nên kỳ lạ? Trên bãi đất trống trước cửa, các sinh viên đứng thẳng đến nỗi vẫn chưa nghe thấy hướng dẫn xuất PS. Át trong một thời gian dài, âm thầm quan sát các sĩ quan xung quanh họ, cố gắng tìm ra manh mối từ khuôn mặt của họ. Không có kết quả, vào lúc này, một người bạn học tin, hát mắt nhìn thấy Tô Dư đi ra dưới sự bao vây của mấy người Bạch Duyệt. Lập tức hít một hơi khí lạnh, chút thanh âm này, ở quảng trường cửa yên tĩnh đều có thể nghe thấy rõ ràng. Lập tức, cơ hồ tất cả mọi người đều xoay tầm mắt qua. Chợt, quả nhiên là có người đến trễ. Vẻ mặt khinh thường mơ hồ toát ra trên mặt học sinh trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của các sĩ quan. Lập tức hầu như tất cả tầm mắt của mọi người đều ném tới. Sắc mặt Tô Dư vẫn như thường, chậm rãi đi vào trong đội ngũ. Cả người thập phần bình tĩnh, cả người tản mát ra một loại cảm giác thành thạo, cử trọng nhược khinh. Bởi vì sự việc xảy ra đột ngột, kế hoạch thay quần áo trước khi tập hợp cũng chưa kịp thực hiện. Bởi vậy, dưới sự phụ trợ của một đám học sinh mặc đồng phục huấn luyện, đồng phục học sinh của Tô Dư có vẻ đặc biệt không chính thức. Đây là ai vậy? Trông hơi đẹp trai. Chị Tú, em yêu rồi. Thật ngầu. Không phải. Làm sao tôi có thể cảm giác được bầu không khí ở hiện trường sau khi người này xuất hiện thật kỳ quái. Nếu như tôi nhớ không lầm, mấy người xung quanh cô ấy hẳn là tổ viên thông qua tổ được thông báo đi. Vì vậy, cho nên cô ấy chính là đại lão thần bí. Đó là một ông trùm. Trách không được những học sinh này đều đang nhìn nàng. Ánh mắt này, là sùng bái chứ, chắc chắn là rồi. Không nghĩ tới đại nhân thần bí cũng còn trẻ như vậy. Ta nhìn xem mới năm 2. Đại lão gián. Thế nhưng, tôi kéo ảnh chụp màn hình của đại gia thần bí trước đó ra rồi lại nhìn một chút. Thoạt nhìn cô ấy so với đại gia thần bí lớn hơn một chút. Cô ấy đều đứng chung một chỗ với mấy đồng đội. Tuyệt đối không sai. Tôi đã đi đến phòng PS. Át sóng trực tiếp của cô ấy. Người có bất cứ điều gì tùy ý, sao cô ấy lại cùng mấy học trưởng này lăn lộn cùng một chỗ? Trong nhóm sinh viên, một số sinh viên thì thầm. Người ta có tiền, cô ấy cho tôi đủ tiền. Tôi cũng làm chó cho cô ấy. Giải đấu quan trọng như vậy đều có thể đến trễ. Cũng tuyệt rồi. Đây đại khái chính là tầng lớp đặc quyền đi. Chậc, đừng nói nữa. Đã xem qua rồi. Tầm mắt Tô Dư từ sau khi cô xuất hiện đã bắt đầu nhìn lướt qua các học sinh. Mới bắt đầu nhìn về phía các sĩ quan đứng bên cạnh. Tôi đến trễ sao? Tô Dư nhìn về phía quân nhân đứng bên cạnh cô đeo huy chương quân hàm thiếu tá. Không có, còn 3 phút nữa mới đến thời gian xuất PS. Át, thiếu tá nhìn não, hơi ngẩng đầu trả lời. Anh không nhận ra Tô Dư, nhưng nhìn tư thế xuất hiện của Tô Dư, mức độ chú ý này, chắc hẳn ở trường cũng là một nhân vật phong vân. Tô Dư gật gật đầu, nói một tiếng cảm ơn, đang chuẩn bị gia nhập đội. Đột nhiên PS, Át hiện Bách Tài đã ân cần đặt một cái ghế bên chân cô. Cái này, cũng quá khoa trương phải không? Người ta châu bỏ như vậy, khoa trương một chút thì làm sao vậy? Những học sinh đó không nói gì cả. Nhưng mà, bọn họ thoạt nhìn giống như không phải không muốn nói gì. Người vừa nghe các cuộc thảo luận của các sinh viên, người đàn ông dường như không phải là rất phổ biến ở trường. Thiên tài luôn bị người ta ghen tị. Điều này rất bình thường. Tôi vĩnh viễn yêu ông trùm. Đầu chó N, gực hoa hồng, đại nhân sông Lê, N. Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy cô ấy có thể không phải là đại gia sao? Tôi cũng cảm thấy. Hơn nữa, ánh mắt của những học sinh này nhìn cô ấy không giống như rất thân thiện. Trong thời gian ngắn ngủi không đến một phút, khán giả trong lúc PS, Át sóng trực tiếp của Tô Dư trong nháy mắt chia làm hai phe. Bắt đầu kịch liệt tranh cãi. Đương nhiên, tất cả những chuyện này Tô Dư đều không biết. Cuối cùng cô không lựa chọn ngồi ghế bách tài, mà đứng ở bên cạnh đội ngũ. Đứng cùng một chỗ với người vừa nói giọng nói lớn nhất của cô. Chậc, đây chính là toàn bộ mạng PS. Át sóng trực tiếp. Thế nhưng mặc đồng phục học sinh liền tới. Nam sinh vừa rồi lớn tiếng nhếch như khi Tô Dư đi tới thì bị nhìn thoáng qua run rẩy. Lập tức chỉ dám nhỏ giọng nói thầm. Loại thi đấu quy mô lớn này chú ý rất cao. Quân đội cùng liên bang cao tầng đều rất coi trọng. Đến trễ thì thôi, còn không thay quần áo. Giải đấu đại học gần như có thể nói là một trận đấu quen thuộc ở liên bang. Trọng lượng của nó trong lòng dân chúng liên bang không cần nói cũng biết. Thử tưởng tượng, dưới tỷ, NS huống chỉ có trong kho mô phỏng 3 chiều mới có thể S. Ở được robot mà đại đa số mọi người chỉ có thể dùng chế độ đơn giản vừa cứng nhắc lại không thú vị thao tác. Loại trận đấu này có thể đưa vào góc nhìn học sinh. Trải nghiệm cảm giác mở robot chân thật đối với công chúng mà nói lực hấp dẫn có thể nói là kinh người. Tôi không đến trễ. Tô Dư quay đầu. Người đều có thể nghe được. Học sinh bị nói một câu sửng sốt. Không phải nói tin. Hát thần lực cấp C thính lực rất kém sao? Giọng nói vừa rồi của hắn đã đủ nhỏ rồi. Phải không? Đương nhiên. Tô Dư kỳ quái nhìn hắn một cái. Sau đó tiếp tục nhìn về phía trước. Các sĩ quan nhìn thấy một màn này. Trao đổi một ánh mắt cho nhau. Có chút không hiểu thái độ của những học sinh này đối với Tô Dư đến từ đâu. Cô gái này trông không kém sao? Bọn họ như thế nào lại có thái độ sợ nàng chậm chân? Đương nhiên, nghi hoặc của bọn họ chỉ duy trì trong nháy mắt. Dù sao quan hệ của học sinh cũng không nằm trong phạm vi cân nhắc của bọn họ. Người đến đông đủ. Lê, N. Phi Thuyền, chuẩn bị xuất PS. Át, thiếu tá nhìn đồng thời. Lại kiểm kê nhân số một lần. Lập tức giơ tay Lê, N, nói với mọi người. Thiếu tá vừa dứt lời, mấy chục phi thuyền từ bốn phương tám hướng ba y ra, đem ánh sáng cơ hồ che kín. Các vị dựa theo tổ hợp có trật tự Lê, N phi thuyền sắp tiến vào sân thi đấu. Thiếu tá vung tay Lê, N với học sinh. Hàng vạn cỗ máy giống như quả cầu nhỏ lao ra ngoài, nhẹ nhàng chạm vào vị trí lắp đặt máy não trong huyệt thái dương của học sinh. Tô Dư nháy mắt mấy cái. Không PS, Át hiện ra cái gì dị thường. Đây chính là thiết bị có thể đem những gì mình cảm nhận được hoàn toàn PS. Át sóng trực tiếp ra ngoài. Tô Dư cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Trầm tư không giải thích được. Không đợi nàng nghĩ rõ ràng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con số. Một. Mời mọi người căn cứ vào số thứ tự được phân phối có trật tự Lê, N phi thuyền nhận trang bị của mình. Thiếu tá đứng tại chỗ, thản nhiên nói với mọi người. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng như trực tiếp chui vào trong đầu. Tô Dư nhíu mày. cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo đám người Lê N. Phi thuyền số 1. Phi thuyền số 1 đại biểu cho có xác suất cao nhất có thể rút chúng robot. Cũng đại biểu cho việc được khán giả coi trọng nhất. Bởi vậy học sinh được phân công số 1 nghe nói như vậy đều cao hứng phấn chấn Lê N. Phi thuyền. Nhưng mà, cảm xúc hưng phấn này, khi nhìn thấy Tô Dư đi theo phía sau đột nhiên dừng lại. Tại sao cô ấy cũng Lê N đây? Người này cũng có thể dùng tiền mua sao? Bầu không khí trong phi thuyền trong nháy mắt giảm xuống điểm đóng băng. Ánh mắt học sinh như có thực chất đánh giá từ trên người Tô Dư từ trên xuống dưới. Tô Dư không cảm thấy có gì. Lập tức lấy một ly đồ uống lạnh từ trong tủ lạnh bắt đầu uống. Ơn, băng tốt, là hương vị cam. Cô ấy cũng quá táo bạo phải không? Theo thông lệ thông thường, tôi nghĩ rằng có một cái hố ở đây. Nhiều nhất chỉ là trừ vài phần. Chờ đến trận đấu Donu cố gắng cũng đem điểm trở về. Đối với thực lực đồng đội của cô ấy thế nào? Tôi tìm một vòng. Hình như cô ấy không có đồng đội. Thôi nào, tôi vừa ép 2.000 đô. Bầu không khí trong phi thuyền ngưng đọng. Tô Dư uống nước trái cây xong. Ném chai vào thùng rác. Nhìn về phía học sinh còn đang nhìn mình. Có chút nghi hoặc nghiêng đầu. Sao anh vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy? Những học sinh này đang nghĩ gì trong đầu? Thật khó hiểu. Tích, chú ý, mời các vị bắt đầu rút trang bị ban đầu. Sau khi rút xong, hệ thống sẽ đưa các vị cùng đồng đội tập hợp và tiến vào sân thi đấu trực tiếp tiến hành thi đấu. Khi tiếng máy móc vang lên, N, các sinh viên bắt đầu nói chuyện một lần nữa. Ý anh là sao? Không có lễ khai mạc trong năm nay. Trực tiếp là trận đấu. Điều này đã kết thúc. Còn luật chơi thì sao? Cái này cũng quá qua loa phải không? Trong tiếng nói của một đám người, Tô Dư nhìn khẩu súng hạt mà mình vừa mới hưng phấn rút ra hai mắt vô thần. Vận khí này chật chật. Còn gì để đánh nữa không? Không phải. Tôi vừa mới kiểm tra xác suất rút chúng robot có 97, đâu? Điểm này cũng quá cõng chứ. Nhất định là vừa mới uống nước cam bị trừ xác suất. Nhất định không phải là điểm lương. 2.000 đô la của tôi. Chấm. Trong lúc cãi vã, học sinh dần dần PS. Át hiện Tô Dư có gì đó không ổn. Lập tức có người tốt tò mò hỏi. Ôi, Tô Dư, anh rút được cái gì? Đương nhiên là robot rồi. Sẽ không có người thật sự sẽ cõng được súng hạt sao? Các sinh viên nói đùa với hip hop. Tô Dư nhìn lướt qua mấy người một cái. Nhéo nhéo khớp ngón tay. Khẽ cười nói. Không sao. Tôi rất nhanh sẽ có robot. Cách chương.